Hỏa ảnh chi siêu cấp quang hoàn hệ thống. Tác giả: Truyện thuyết Trung Trạch Nam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 414, chương 415, khởi chiến. Ngoại giới, ánh mặt trời lặn tây thủy chậm rãi rơi, màn đêm dần dần hạ xuống. Cộng tạp chí trùng cộng thế mà. Linh Vương cung nội vẫn là một mảnh mặt trời chói chang trên cao ban ngày. Hơn nữa, an tĩnh đến đáng sợ. Linh Vương cung người hầu nhóm tại Nentu trở lại Gen bên người thời điểm, Gen liền đã phát hiện những kia Linh Vương cung người hầu đã toàn bộ bỏ mình. Rất hiển nhiên, đây tựa hồ là Nentu là bù đắp mà bức bách tự mình động thủ. Cho nên, bây giờ cái này lớn như vậy Linh Vương cung nội, trừ Zero Division 5 người cùng với Gen cùng Aizen ở ngoài, không có người nào nữa. Zero Division 5 người bị bắt, chỉ có thể yên lặng nhìn sự tình phát triển. Linh Vương thân vẫn tựa hồ cũng không có nhượng mấy cái này Zero Division lộ ra cái gì bi thương vẻ mặt, như thể vô tình biểu tượng nhượng Gen ở trong lòng yên lặng cái kế tiếp quyết định, huyền tĩnh tĩnh chờ đợi. Rất nhanh, Aizen trên người khí tức dần dần bình phục. Đường Aizen trên người khí tức hoàn toàn vững chắc sau đó, thế giới tựa hồ tại cái này một chớp mắt trở nên hơi chậm lại. Một giây kế tiếp, Aizen cặp mắt chậm rãi mở ra, hắn dáng ngoài xuất hiện một chút biến hóa. Nguyên bản kia tam đôi cánh bướm đã biến mất, thân thể biến hóa cũng khôi phục thành trước kia bộ dáng. Từ ở bề ngoài xem, lúc này Aizen liền phảng phất trở lại còn chưa tiến hóa lúc ăn mặc Linh Vương cung phục bộ dáng, đạm nhiên, tự tin, ung dung, nhìn thiên hạ bằng nửa con mắt, mấy loại vẻ mặt hiển lộ tại hắn trên mặt mũi. Nhìn, tựa hồ có hơi mâu thuẫn, nhưng nhìn lại cũng không mâu thuẫn. Giờ phút này Aizen, trong lúc giờ tay nhấc chân, cùng thế giới này phù hợp vô cùng. Phảng phất chỉ cần hắn nhẹ nhàng vung tay lên, đời này vạn vật sinh linh lại sẽ ở trong khoảnh khắc bị phá hủy. Senju, Gen, Aizen trên mặt như cũ treo nụ cười lạnh nhạt, nhưng đang ẩn núp cực sâu trong mắt lại thấm vào thật sâu ngưng trọng. Không có đến cảnh giới này thời điểm, Aizen cảm giác không tới, nhưng đến một cái cảnh giới này, hắn mới phát hiện Senju Gen rốt cuộc là một cái bao nhiêu nhân vật đáng sợ. Bây giờ suy nghĩ một chút, ban đầu hắn vọng tưởng chiến thắng Gen rốt cuộc là một loại buồn cười biết bao ý tưởng. Chỉ bất quá, hiện tại cũng không phải không có khả năng. Cứ việc Senju Gen thực lực rất mạnh, cường đại đến ngay cả hắn giờ phút này đến cảnh giới này cũng không có vượt qua 5/10 chắc chắn, thậm chí ngay cả 3 thành đều có điểm treo, nhưng đúng là vẫn còn có chút cơ hội. Bất quá, sự thật thật sẽ như hắn suy nghĩ như vậy sao? Aizen ánh mắt hơi hơi lóe lên, rồi sau đó chính là khẽ mỉm cười, để cho người ta cho là hắn muốn mở miệng nói chuyện. Nhưng vào lúc này, Aizen lại đột nhiên làm khó dễ. Lục trượng quang lao, phốc phốc phốc, chấm ngoặc kép, lục đạo kim sắc quang phiến đâm nhập huyền eo giữa. Tại lục trượng quang lao trúng mục tiêu trong nháy mắt, Gen lại cảm giác quanh người hắn không gian không ngừng hướng hắn đè ép, ý đồ đưa hắn giam cầm. Rất hiển nhiên, Aizen là đang lợi dụng hắn quen thuộc nhất phương thức chiến đấu, điều động thế giới lực lượng gia trì, từ đó để chiến thắng Gen. Mà Gen tựa hồ cũng chưa dự liệu được, dường như ngay cả tránh đều không tránh, cứ như vậy bị giam cầm ở tại chỗ. Một kích thành công, Aizen tự nhiên sẽ không bỏ qua lần này cơ hội. Thừa dịp đời này lực còn có thể chế trụ Gen, Aizen chính là trực tiếp bắt đầu vịnh sướng, mơ hồ lộ ra đục ngầu văn chương. Kiêu căng khó thuần tùy tiện tài năng, sóng trào hủy bỏ tê dại một cái chớp mắt trở ngại an nghỉ. Bò thiết công chúa không ngừng từ tàn bùn chế nhân ngẫu nhiên cao vút tiếng ngâm sướng truyền khắp toàn bộ Linh Vương cung. Kia vượt qua tử thần giới hạn, vượt qua tử thần nhận thức tuyệt cường linh áp bộc phát ra, toàn bộ Linh Vương cung bị nhuộm thành một mảnh màu đen. Theo tiếng ngâm sướng càng thêm cao vút, toàn bộ Linh Vương Cung tỏ ra càng thêm âm trầm. Toàn bộ Linh Vương Cung nội sở hữu linh lực, toàn bộ bị quất điều tới. Nồng nặc kia đến thành cấu thái linh tử độ dày, trực tiếp miễn cưỡng, đem gen phía sau kia vài tên Zero Division trong nháy mắt ép vỡ. Tại như thể độ dày linh tử hạ, bọn họ ngay cả hô hấp đều làm không được đến. Chỉ mấy giây, cái này vài tên Zero Division, cứ như vậy bực bội, nghẹt thở mà chết. Đương nhiên, liền coi như bọn họ không có nghẹt thở mà chết. Tiếp theo chiến đấu, các loại, chờ, Aizen Hắc Quan ngâm sướng xong, bọn họ cũng sắp chắc chắn phải chết. Chết như vậy, mặc dù bực bội, nhưng vẫn tốt hơn bị Aizen hoàn toàn vịnh sướng sau Hắc Quan. Cho trực tiếp từ thế gian này lau đi, muốn khá hơn một chút. Zero Division 5 người chết đi, Zen cùng Aizen cũng không có để ý qua. Lúc này Zen đột nhiên tuét miệng cười một tiếng, nhìn về phía Aizen, nói, người cảm thấy, đánh lén là có thể đạt được thắng lợi sao? Aizen, kết hợp đi phản đạn đi kéo dài tới mặt đất, biết được bản thân vô lực đi. Thế mà, trả lời Zen, chính là sắp hoàn thành ngâm sướng, phá đạo chi 90 hắc quan. Cuối cùng gầm lên giận dữ, Aizen đem hết toàn lực hắc quan, hoàn thành, tùng tùng tùng tùng, chấm ngoặc kép. Một mảnh lại một phiến màu đen bóng mờ từ mặt đất lan tràn lên, dần dần tại gen quanh thân tạo thành một cái to lớn màu đen quan tài, đem gen hoàn toàn bọc đi vào. Cái này hắc quan không chỉ có riêng chỉ là tử thần quỷ đạo, trừ tử thần quỷ đạo hắc quan năng lực ở ngoài, trong đó còn trộn cái này thế giới lực lượng pháp tắc. Có thể nói, nếu như là còn chưa lĩnh ngộ pháp là gen, bị cái này hắc quan bọc sau, liền đem tuyệt không khả năng còn sống. Chỉ bất quá bây giờ, ban cai, Aizen con ngươi, vào giờ khắc này, hoàn toàn co rúc lại. Ban cai, Senju Zen, còn cất giấu thực lực. Không thể nào, hiện tại so đấu, cũng không phải là linh lực, mà là pháp tắc. Nhưng là vì cái gì? Vì cái gì nghe được hắn ban cai sau đó, sẽ có một cổ uy hiếp chí mạng cảm giác. Hắc quan còn chưa có rút lại, Zen ban cai thanh âm lại truyền tới. Tại Aizen khiếp sợ cái này một chớp mắt, hắc quan nhất thời vỡ nát. Nhượng Aizen bất ngờ, diệt thế ma mặc hắc khải Zen từ trong lộ thân hình ra, trên người tản ra vô cùng rét lạnh khí tức. Đây là Zen ban cai, hủy diệt pháp tắc ban cai. Tại hoàn toàn nắm giữ hủy diệt sau đó, sử dụng ra ban cai, tên liền kêu, diệt thế ma, mà nhưng ngược lại, sinh mạng cùng sáng tạo pháp tắc chuôi đao kia, ban cai sau đó tên, gọi là, sáng thế thần. Từ nơi này hai cây đao ban cai danh xưng nhìn lên, hai cây đao ban cai sau năng lực như thế nào, có thể thấy được lốm đốm, mà gen trên người làm mang theo kia khí tức kinh khủng. Nhượng Aizen không khỏi run sợ, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường